chữa sông ơi, nhớ trăng mặt hồ, nhớ trăng mặt hồ phẳng lặng, phẳng lặng như chiếc hương soi, phẳng lặng soi áng mây trôi, mây trôi đồng lần nợ nần răng răng. Đứng chảy nửa sông ơi, nhớ trăng chiều về, nhớ trăng ngày về. Vội vàng kia gió qua khe, vội vàng cao.